Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 17 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Tiểu Lãng dẫn theo đội viên của mình và 10 cảnh sát đặc nhiệm đi men theo đường gáy gập ghềnh khúc khỉu đến được chân ngọn núi lớn. Ngước mắt lên nhìn thấy màu xanh ngút ngàn. Mấy chục người vũ trang chỉnh tề đi men theo đường núi nhằm thẳng vào thôn nhỏ nằm ở giữa lưng chừng núi. Ngay từ xa, Tiểu Lãng đã nhìn thấy nét đẹp tươi tắn rạng người. Dưới ánh mặt trời rạng chiếu tả ánh hồng lên những ngôi nhà ở phía xa, những mảnh ngói đen đang phát sáng lấp lánh, cây thúy liễu hai bên đường núi đang nở rộ, những nhành liễu đung đưa theo gió. Ở giữa các cây liễu đan xen những nhành hoa đỏ, điểm màu hoa đỏ tươi giữa những hàng liễu xanh biếc. Từ xa nhìn lại, ở giữa ngọn núi lớn còn có cả một thiên trì, là một mặt hồ diện tích không hề nhỏ, sáng trong lấp lánh dưới ánh chiều tà. Không chỉ một mình Tiêu Lãng, tất cả mọi người đều nảy sinh cảm giác tâm hồn rộng mở, thần thái vui tươi. Theo như phản ánh của những người cảnh sát trong đồn công an khu vực quản hạt, khu vực này hầu như mỗi một con núi lớn đều có những thôn nhỏ trồng chè, tình hình trị an rất tốt, không hề có va chạm xô xát, không có trộm cắp. Từng gia đình trong thôn hàng năm đều có những ngày cố định đi xuống chợ viên của thị trấn ở dưới chân núi để bán lá trà, mua những đồ nhu yếu phẩm, gần như sống một cuộc sống tự cung tự cấp, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài những công việc quản lý hộ tịch thông thường, người của đồn công an đều không hề đến đó. Từ xa nhìn lại thôn trang, Tiêu Lãng kiên định lòng tin của mình. Lúc đầu, khi cậu nhìn thấy cuốn sổ nhật ký của ca, cảnh tượng xuất hiện trong trí não của cậu thật sự rất giống với cảnh tượng trước mắt của cậu lúc này. Cậu cũng không thể ngờ được rằng giữa ngọn núi mênh mông này lại thực sự có một nơi duy mỹ như vậy. Vòng ngoài của khu vực núi và vòng ngoài của thôn trang đều đã phái nhân viên giám sát theo dõi. Cho dù ca có nhìn thấy họ đường hoàng tiến vào thôn trang, cũng mọc cánh khó bay. Tiểu Lãng rất có lòng tin đối với sự bố trí của mình. Nhưng điều cậu không thể ngờ được chính là ở vị trí cách thôn trang 500 mét, thị lực của đôi mắt cậu tinh tường hơn người khác rất nhiều, đã nhìn thấy cổng thôn, cũng chính là lối đi duy nhất từ trong thôn thông ra thế giới bên ngoài. Hình như có rất nhiều người đang đứng. Ngoài ra, bên cạnh mỗi người dường như đều có thứ gì đó đang phát quang dưới ánh chiều tà. Đó có lẽ là phản quang của những đồ kim loại. Trong lòng Tiêu Lãng chợt thấp thỏm lo lắng, những người này làm gì vậy chứ? Từ thôn trang ở vị trí lưng chừng núi đúng là rất dễ dàng nhìn xuống phía dưới chân núi. Bọn họ bao nhiêu người cùng tiến vào trong thôn sơn, chắc chắn khi đi đường lên núi đã có thể quan sát thấy rồi. Nhưng những người này đang làm gì vậy? Lẽ là bọn họ cho rằng Tiểu Lãng và những người khác là thổ phỉ, cho nên mới đến phản kháng? Không phải chứ, bởi vì quan sát thấy đoàn xe của bọn họ thì lẽ ra phải biết đó chính là đoàn xe của cảnh sát chứ. Mang theo nghi hoặc, đội ngũ của Tiểu Lãng khi đi đến vị trí cách cổng thôn 50 mét thì dừng lại. Nguyên nhân lo lắng chính là mối lo ngại trong lòng Tiểu Lãng đã thành sự thật. Ở cổng thôn có mấy chục người dân, trong tay ai cũng cầm nông cụ. Sau khi nhìn thấy Tiểu Lãng, mọi người đều lần lượt giơ nông cụ lên, bày ra tư thế thể chết kháng cự. Nhìn thấy khí thế này, mấy người cảnh sát đặc nhiệm cũng thận trọng giơ súng lên. Tiểu Lãng vội vàng xua tay ngăn cản, bảo đồn trưởng đồn công an đang đứng bên cạnh đi lên trước để nói chuyện. Đồn trưởng được công an rõ ràng là người quen biết với trưởng thôn, thế nên đi lên trước mấy bước, tươi cười với trưởng thôn đang đứng đầu đội ngũ của đối phương. À, Lão Nghiêm, các ông đang làm gì vậy? Trưởng thôn dùng giọng nói nồng hậu đậm chất thôn quê phản đòn. Các anh đang làm gì vậy? À, thế này, chúng tôi có manh mối. Trong thôn các ông có đào phạm tạo nên mối uy hiếp đối với sự an toàn của các ông, cho nên chúng tôi phải thực thi chức trách. Đồn trưởng đồn công an nhanh ý nói với giọng điệu an ủi. Thôn chúng tôi không có đào phạm. Trưởng thôn nói. Bất luận là có đào phạm hay không, chúng tôi đều phải lục soát. Đây là thủ tục lục soát. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm tỏ ra hơi nôn nóng, rút ra một tờ lệnh lục soát. Vậy thì cứ thử xem, cái gì mà thủ tục, ở chỗ chúng tôi đều không dễ xảy khiến đâu. Trưởng thôn giờ lưỡi liềm đang cầm trong tay. Các ông có phải là xã hội cũ đâu, có cần thiết phải như vậy không hả ông Lão? Tiểu Lắng thét lên. Trưởng thôn không lên tiếng. Sao lại không có chứ? Đồn trưởng được công an xem ra vẫn kịp thời nắm bắt khống chế được tình hình nói. Đắc Thắng ở thôn các ông mấy hôm trước còn gặp tôi ở phiên chợ, còn nói Nghiêm Tam Nhi nhận một đứa con trai. Các ông xem có phải là anh ta không? Anh ta tên là Ngô Đức Triều. Nói xong, đồn trưởng đồn công an rút ra một tờ thông báo treo thưởng lớn, chỉ vào bức ảnh khuôn mặt ca ở trên thông cáo. Các ông xem, lệnh truy nã của chính phủ ban ra, liệu có thể là giả được sao? Trưởng thôn trầm mặc chốc lát, ngẩng cao đầu, nói về Hùng Dũng. Nó bây giờ gọi là Nghiêm Đức Triều. Mặc dù khoảng cách quá xa, trưởng thôn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt trong bức ảnh, nhưng những câu nói này của ông ta rõ ràng đã mặc nhận và thực sự đã ẩn nấp trong thôn. Mặc dù một chuỗi sự suy đoán của Tiểu Lãng cuối cùng đã được chứng thực là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng tâm trạng lúc này của cậu vô cùng thấp thỏm, bất an. Tiểu Lãng tranh thủ thời gian đồn trưởng đồn công an nói chuyện với trưởng thôn, lần lượt quan sát tất cả những người dân đang đứng chặn ở cửa thôn. Ca không hề có mặt trong số đó. Có thể thấy rằng ca không chỉ ẩn nấp trong thôn trong khoảng thời gian một tháng, còn nhận một người đàn ông nhiều tuổi không vợ làm bố. Thậm chí trong hơn một tháng nay đã nảy sinh tình cảm sâu sắc với người dân trong thôn. Khi người dân trong thôn phát hiện ra có một lực lượng cảnh sát lớn bao vây thôn trang, ca đương nhiên biết rằng họ đến để bắt anh ta, bèn nói với bố nuôi của mình là Nghiêm Tam Nhi. Mà Nghiêm Tam Nhi thì về già có được đứa con, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra đứa con nuôi của mình, cho nên xúi giục hành động đối kháng lần này của người dân trong thôn. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây ca đang ẩn nấp ở trong thôn. Điều khiến Tiểu Lãng thấp thỏm không yên không phải là lo lắng không bắt được ca, mà lo lắng bị người dân trong thôn làm lỡ thời cơ. Liệu có để tạo thời cơ kỵ sĩ Ô Linh giết chết ca trước hay không? Hơn nữa, bây giờ sự chú ý của toàn bộ người dân trong thôn đều dồn vào cảnh sát, cũng không có ai chú ý được ca có nguy hiểm hay không. Tất cả mọi người đều tranh thủ từng giờ từng phút đi trên đường để đến đây thật nhanh. Thời gian rảnh rợt lại thật không ngờ cứ thế bị lãng phí như thế này. Đồn trưởng được công an hiểu rất rõ về tính cách của trưởng thôn, vẫn luôn từ tốn để làm công tác tư tưởng với trưởng thôn. Có thể là đã đứng mỏi chân, cũng có thể là bị tất cả những lời nói hợp tình hợp lý của đồn trưởng đường công an làm cho xúc động. Thái độ của trưởng thôn bắt đầu có sự thay đổi, từ thái độ thể chết không để cho cảnh sát tiến vào trong thôn, bắt đầu quay sang trưng cầu ý kiến của những người xung quanh. Không cần hỏi cũng biết, người ở bên cạnh trưởng thôn chính là Nghiêm Tam Nhi, người mà ca đã nhận làm bố nuôi. Tiểu Lãng thấy trưởng thôn đã có sự nhún nhường, đột nhiên nhớ ra trên đường đi lên núi có một ngôi miếu nhỏ do người dân trong thôn tự xây nên hương khói nghi ngút. Biết được người dân trong thôn vẫn rất tin Phật. Đối với đối thủ tin vào Đức Phật, chính mình thì lại đứng về phía chính nghĩa. Việc này dễ giải quyết rồi. Tiểu lãng lẩm nhẩm mấy lượt, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: Phật pháp vô biên, chúng tôi đến là để cho anh ta buông con dao tàn sát xuống, để cho anh ta lập tức thành Phật. Câu nói này dường như đã làm sụp đổ tuyến tâm lý phòng ngự của trưởng thôn. Ông nói thầm với Nghiêm Tầm Nhi mấy câu. Nghiêm Tầm Nhi sắc mặt hoảng hốt, hồi lâu đứng ra nói: Nếu đã là ý trời, Vậy thì các anh cứ vào mà tìm. Tìm không được thì đừng trách tôi. Ý trời để cho các anh không tìm thấy, các anh cũng đừng miễn cưỡng. Được sự cho phép, những người cảnh sát ào ào tiến vào trong thôn. Một nửa số người lục soát nhà Nghiêm Tâm Nhi, số còn lại lục soát nhà của những người khác. Tiểu lãng dẫn đầu, cảnh sát tìm một lượt trong nhà Nghiêm Tâm Nhi. Có mừng, có lo. Mừng là vì trong căn nhà ba gian của Nghiêm Tâm Nhi có hai gian có giường chiếu. Điều này đối với một người đàn ông độc thân trung niên sống một mình hơn 40 năm thì đây chắc chắn là việc không bình thường. Tên ca chắc chắn đã sống cố định ở trong nhà Nghiêm Tâm Nhi. Điều lo lắng chính là ca hiện giờ không có mặt tại trong nhà Nghiêm Tâm Nhi. Trải qua hơn một giờ đồng hồ lục soát, kết quả vẫn không có thu hoạch được gì. Trái tim tiểu lãng như thể bị rơi xuống vực sâu. Cậu lo sợ kỳ sĩ U Linh đã tranh trước cậu một bước để giết chết ca rồi. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt dương dương tự đắc của Nghiêm Tam Nhi đứng ở bên kia cửa, là có vẻ như ông ta đã giấu ca vào một nơi ẩn nấp thỏa đáng nào đó. May mà có một câu nói thầm của đồn trưởng được công an khiến cho tiểu lãng lại thắp lên hy vọng. Ông nói: Hãy tìm xem có đường hầm ngầm hay không. Hầm ngầm? Không phải từ kỳ chiến tranh còn chơi cho đường hầm ngầm dưới đất sao? Tiểu lãng nhất thời không nghĩ ra được, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Thế nên cậu bắt đầu tỉ mỉ gõ vào các bức tường trong nhà Nghiêm Tam Nhi, muốn phát hiện ra dấu vết của huyệt địa được giấu kín. Một khi đã tập trung tinh lực vào khả năng có thể xảy ra, sẽ nhanh chóng phát hiện ra manh mối. Trong bếp nhà Nghiêm Tam Nhi, Nhiếp Chi Hiên nhanh chóng phát hiện ra một chỗ có vết tích. Đây là một vết tích được hình thành do phía sau của chạm bếp di chuyển ở trên nền bếp hình thành. Sự di chuyển của chạm bếp khiến cho nền nhà những vị trí được sắp đặt ban đầu hoàn toàn bại lộ. Rõ ràng có rất ít bụi, chắc chắn chạm bếp vừa mới được dịch chuyển không lâu. Tiểu lãng và Nhiếp Chỉ Hiền nhìn nhau mỉm cười, hợp lực đẩy chạm bếp trở lại vị trí ban đầu. Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện ra một miếng gỗ đóng lên cửa ra vào hầm ngầm. Có biết không, nếu như ông biết rõ anh ta phạm tội còn chủ động che giấu anh ta thì sẽ cấu thành tội bao che. Tiểu lãng nghiêm giọng nói với Nghiêm Tam Nhi đang hoảng loạn. Nói xong, cậu lôi ra khẩu súng và đèn pin, bước thẳng xuống dưới hầm ngầm. Ánh sáng đèn pin chiếu rọi khắp hầm ngầm, tiểu lãng nhanh chóng phát hiện ra trên một cái bệ ở trong góc hình như đặt một bộ tóc giả. Tóc giả? Đầu chọc? Lẽ nào ta vì muốn mô phỏng chồng của cô bạn cùng phòng nên đã cạo chọc đầu? Nghĩ đến đây, tiểu lãng giữ súng đi về phía cái bệ. Vào khoảnh khắc tiến lại gần, tiểu lãng mới biết đó vốn không phải là tóc giả gì cả, mà là ca đang trốn giữa vị trí giữa cái bệ và bức tường, chỉ lộ ra mái tóc. Hơn nữa, lúc này đây, trên tay ca còn cầm một con dao phay. Tôi đầu hàng. May mà ca không lựa chọn phản kháng, mà ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Lúc này, tiểu lãng mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Không phải bởi vì ca không lao đến chém vào cậu, mà lần này kỳ sĩ U Linh chậm hơn cảnh sát. Hoặc là hắn vốn không ngờ ở đây còn có hầm ngầm, thế là cũng đã bắt sống được một tên tội phạm trọng tội. Mặc dù vẫn còn rất nhiều người dân cầm vũ khí đứng xung quanh, mặc dù Nghiêm Tam Nhi ở trong nhà cào thét chống đối, nhưng trưởng thôn vẫn luôn trầm mặc không nói gì cả. Cho đến khi cảnh sát áp giải ca, không hề gặp phải sự phản kháng bạo lực của người nào trong thôn. Trên đường, Tiểu Lãng hào hứng hỏi đồn trưởng sao lại biết được trong nhà Nghiêm Tam Nhi có hầm ngầm. Đồn trưởng nói với Tiểu Lãng, trong khu vực này đều là nông dân trồng chè. Hơn nữa, ông cha của vùng bắt buộc phải lên men, và sau khi lắng cạn mới có thể bán được giá tốt. Đối với công nghệ lên men phải lắng cạn của hồng trà, thường thì đều cần phải để số chè hái về ở trong nhà kho khô ráo thoáng mát để khiến cho nó từ từ thay đổi. Như vậy thì hồng trà mới có hương thơm ngan ngát, hơn nữa có công dụng tăng cường sức khỏe. Đây gọi là kho chữ khô. Nhưng hồng trà ở trong kho chữ khô này tốc độ lên men rất chậm, có lúc không kịp thời cung ứng nhu cầu. Cho nên một số nông dân trồng chè vì muốn kiếm lợi nhanh đã áp dụng cách đào hầm ngầm, khiến cho lá chè ở trong môi trường ẩm ướt nhanh chóng lên men, gọi là kho chữ ướt. Cách thức này mặc dù khiến cho tốc độ nhanh hơn nhiều lần, nhưng lại dễ bị mốc, tạo thành mối nguy hại đối với sức khỏe của con người. Vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, trong nhà nhiều nông dân trồng chè, ngoài có kho khô còn có cả hầm ngầm kho ướt. Đồn trưởng được công an biết rõ điều này, đương nhiên cũng nghĩ được đến vấn đề hầm ngầm. Suốt cả đường đi, ca đều lẩm nhẩm một mình, không đợi được cuối rồi, không đợi được cuối rồi. Điều này khiến cho Tiểu Lãng rất không thoải mái. Cậu đã từng nghe cuộc sống không phải chỉ là sự tạm bợ qua loa, còn có cả ý thơ và tương lai. Xem ra câu nói này rất chuẩn. Một người không có văn hóa như vậy, có thể vì tình yêu trong lòng mình, có thể vì chút tình điệu và ý vị như vậy mà thay đổi tính cách. Nhưng kết cục của sự si tình không ngờ lại như vậy. Đúng thật, không thể nào biết tình là gì. Lòng bạc tương tự cũng xuất phát vào buổi chiều, cũng lựa chọn cách thức bao vây trước rồi lục soát. Nếu so với mục tiêu của tổ chiến ưng, mục tiêu của tổ chuồn lửa vừa có ưu thế vừa có nhược thế. Ưu thế chính là trong thành phố chỉ cần phong tỏa tất cả các tuyến đường trọng yếu là đã hoàn thành được việc vây bắt. Nhược thế nằm ở chỗ thành phố nhân khẩu khá đông đúc, chẳng biết bao nhiêu người như vậy muốn tìm kiếm mục tiêu R không phải là một việc dễ dàng. Để cho R không bị lọt lưới, Lam Mạc vẫn cứ yêu cầu những người cảnh sát đặc nhiệm phụ trách việc bao vây trong tay ai cũng cầm một bức ảnh của R, tỉ mỉ kiểm tra những người đi qua lại để đề phòng R nhân lúc lộn xộn mà chạy thoát. Lam Mạc cảm thấy thời gian cho công tác chuẩn bị không hề làm lỡ tiến độ công việc, cho nên họ đã sử dụng một bức bản đồ chi tiết của bên trong khu vực đã bao vây, bỏ ra thời gian hơn một giờ đồng hồ nghiên cứu ra được nơi R đang có khả năng ẩn nấp. Khu vực này cũng khá phức tạp, có công xưởng, cửa hàng buôn bán, công viên, đất hoang, còn có cả những hộ nông dân tản mạn còn chưa bị tháo dỡ di rời. Nhưng điều khiến Lam Bạc chú ý nhất chính là một tiểu khu tái định cư bỏ hoang ở vị trí trung tâm của khu vực này. Chủ đầu tư phụ trách xây dựng tiểu khu này bởi vì thiếu vốn, cuối cùng đã ôm tiền bỏ chạy. Chính phủ vừa phát truy nã chủ đầu tư này, vừa tích cực tìm kiếm người tiếp quản. Hiện thời tiểu khu tái định cư này vẫn còn đang trong trạng thái dang dở. Lòng Bạc chú ý đến khu vực này bởi vì một là vị trí này vừa vặn nằm chính giữa khu vực. Xét từ nguyên lý phân chia khu vực tình nghi, địa điểm này cách các vị trí mà R xuất hiện đều khá gần, cho nên rất có khả năng là nơi ẩn nấp nhất. Hai là nếu như R chế tạo công cụ phóng hỏa, tiền lệ là cần có không gian trong phòng độc lập và kín đáo. Khu vực này có nhà có cửa nhưng không có người là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong tiểu khu này có tới mười mấy tòa nhà sang dở, tòa cao thì mười mấy tầng, tầng thấp nhất cũng 4-5 tầng. Hơn nữa, tiểu khu lại không có tường vây xung quanh. Nếu như ồn ào tiến vào lục soát, làm kinh động R, R sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi tiểu khu này. Mặc dù khu vực lớn bên ngoài đã bị bảo vệ phong tỏa, nhưng sau khi R trốn thoát, rồi lại ẩn nấp ở một chỗ kín đáo nào đó, để lại tìm ra được là việc tương đối khó khăn. Hơn nữa, bao vây đường phố đồng nghĩa với việc làm ảnh hưởng đến người dân, cũng không thể nào kéo dài quá lâu được. Cho nên Lăng Bạc quyết định mọi người mặc thường phục tiến vào khu vực, 3 người một nhóm, hết sức lặng lẽ, đồng thời tiến vào từng tòa nhà để lục soát. Sau khi đưa ra mệnh lệnh, mấy chục người mặc thường phục mang theo súng đồng thời tiến vào tòa nhà. Còn nửa giờ đồng hồ, trong máy bộ đàm truyền tới giọng nói của Trần Tử Mặc trong nhóm chồn lửa. Tại tầng 5 của một tòa nhà đang say giờ, trong số đó phát hiện ra một số đồ dùng dụng cụ sửa chữa và cả một số thứ đồ chế tạo không rõ là gì. Còn có một chiếc giường gấp và một số đồ dùng hàng ngày. Nhưng sau khi đã lục soát, trong tòa nhà này không có ai cả. Phát hiện này đã khẳng định sự suy đoán của Lăng Bạc. Quả nhiên, R đã ẩn nấp ở nơi đây. Hơn nữa, cái tên nghiện phóng hỏa này thật sự đang lên một kế hoạch phạm tội còn đáng sợ hơn nữa. Lăng Bạc cho rằng R rất có khả năng vừa vặn rời khỏi nơi ở, thế nên yêu cầu đại bộ phận cảnh sát đặc nhiệm lặng lẽ rời khỏi tiểu khu, mai phục ở xung quanh, chỉ để lại 5-6 người đến ẩn nấp trong tòa lầu hiện trường, chuẩn bị kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Thời gian chờ đợi, Lam mở một mình đi lại trong tòa lầu, một mình đi thong thả từng tầng một. Thời gian cứ thế trôi đi, mặt trời đã lặn về đằng tây, Lam Mặc cũng đã bước lên đến sân thượng. Tòa nhà này mặc dù đã xây xong phần sân thượng, nhưng trên sân thượng chất một lượng bùn cát lớn. Trải qua trận mưa rào 2 ngày trước, cả khu vực sân thượng đều bị bùn cát che phủ. Cho dù hôm nay đã nắng suốt một ngày, nhưng bùn cát vẫn ở trong trạng thái mềm ướt. Lăng Bạc quỳ xổm xuống trước cánh cửa nhỏ, tiến vào sân thượng, nghiêng đầu nhìn, mắt chợt lóe sáng. Tứ Mặc, mau lên trên sân thượng xem. Lăng Bạc quấn quýt ép vào trong máy bộ đàm. Một lúc sau, Trần Tử Mặc trèo được lên sân thượng, liền một mạch leo 10 tầng. Trần Tử Mặc có phần hơi quá sức, tay chống thoát lưng, dựa vào tường thở dốc. Đó là dấu vết gì vậy? Lăng Mặc chỉ vào dưới sàn nhà đằng xa hỏi. Trần Tử Mặc ngồi xổm xuống, nhíu mày chăm chú. Trên bùn cát có dấu dẫm lên. Trên dấu vết không bị bùn cát che lấp, cũng không có dấu hiệu bị nước mưa xóa nhòa. Đây hình như là dấu vết dẫm lên đất mới. Rồi lên sân thượng làm gì? Liệu có phải là phát hiện ra chúng ta, sau đó chạy trốn trước khi chúng ta bao vây được không? Lăng Mặc vô cùng lo lắng. Chắc không phải đâu. Trần Tử Mặc vừa rút một chiếc kẹo cao su trong túi ra, vừa nhai nói. Khi chúng ta đi đến tiểu khu này, đã trực tiếp phong tỏa cổng chính của tất cả các tòa nhà. Nếu như lúc đó hắn vẫn còn ở trong tòa nhà, chắc chắn là sẽ bị chúng ta chặn ở tòa lâu rồi. Đúng vậy, Lăng Mặc nói. Chắc không biết nỗi bị chúng ta ép lên độ nhảy lầu đâu nhỉ? Không đâu, cao như thế, nếu như chúng ta ở gần đó có người nhảy xuống, chắc chắn là nghe thấy âm thanh. Lăng Mặc chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm nói. Đi nào, chúng ta đi xuống dưới lầu xem. Gì cơ, lại phải xuống dưới lầu à? Trần Tử Mặc thổi một quả bóng kẹo cao su, nét mặt tỏ ra không mấy vui vẻ. Ở tầng trệt của tòa nhà đang xây dựng này là một đống rác thải xây dựng, chất cao đến hơn 1 mét. Ở dưới đống rác đã bị lõm xuống. Từ xung quanh nhìn thì không thấy có gì khác thường, nhưng một khi đã tiến sát đến bên cạnh rìa đống rác, liền có thể nhận ra trạng thái tích tụ của đống gạch đá phế thải ở giữa đó là bị một cái xác phá hỏng. Thi thể quằn lại ở chỗ lõm xuống giữa đống rác, thậm chí còn bị bụi vôi vữa che lấp mất một phần. Xung quanh không có vết máu tươi nào cả. Khi Lâm Bà phát hiện ra thi thể ở dưới lầu, Trần Tử Mặc còn chưa kịp bám theo. Lúc này đây, Lâm Mặc vô cùng ủ sột. Cuộc thi đấu đã gần đến hồi kết, xem ra cậu ta lại thua nữa rồi. Không bắt được kỵ sĩ U Linh, ngược lại là bị kỵ sĩ U Linh lại một lần nữa giành trước một bước. Đội chuẩn lửa giờ đã không còn lại bao nhiêu người. Nhiệm vụ tiếp theo cần phải tiến hành như thế nào đây? Thi thể chính là R. Men tử thi vừa mới bắt đầu xuất hiện. Độ cứng cứng của thi thể cũng chỉ mới xuất hiện ở các khớp nhỏ. Thật đáng tiếc, chúng ta chỉ đến muộn 3 giờ đồng hồ. Tôi còn nói tại sao không nghe thấy tiếng rơi xuống lầu. Thì ra trước khi chúng ta đến, kỵ sĩ U Linh đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn rồi. Sau khi nhìn thấy thi thể, Trần Tử Mặc không nhai kẹo cao su nữa. Kiểm tra thi thể khiến cho cô ta cảm thấy hưng phấn gấp trăm lần so với nhai kẹo. Khi chúng ta bố trí bao vây khu vực này, kỵ sĩ U Linh đã bắt đầu ra tay. Đáng tiếc là chúng ta chỉ bố trí để tìm ra R, mà lại không nghĩ đến lời căn dặn của người cảnh sát để ý cảnh giác kỵ sĩ U Linh. Đây là sơ suất của tôi. Lúc này đây, kỵ sĩ U Linh chắc chắn đã chạy thoát khỏi vòng vây cả rồi. Lâm Mặc nói, chúng ta vẫn chậm khá nhiều. Cô có thể nhận ra hắn đã chết như thế nào không? Không cần giải phẫu cũng có thể nhận ra được. Nhiều chỗ hình thành khớp giả, nhưng chỗ da bị rách chảy máu rất ít. Bạo lực cực đại gây nên cái chết nhanh chóng. Nạn nhân chết do ngã từ trên cao xuống, không có vấn đề gì. Trần Tử Mặc nói, thủ pháp thường dùng của kỵ sĩ U Linh, dùng thủ pháp có vẻ như tai nạn ngoài mong muốn, tự sát để giết người. Lâm Mặc nói, có phải là lúc còn sống hắn không phản kháng? Không phải, hắn có phản kháng. Lâm Mặc nhớ đến dấu vết giằng co lưu lại trên bùn cát. Liệu cô có thể loại trừ dấu vết mấy người chúng ta tiến vào hiện trường rồi tiến hành xem xét điều tra dấu vết của R và kỵ sĩ U Linh, sau đó dựa theo kết quả khám xét để tiến hành tái hiện lại hiện trường được không? Lâm Mặc nói, tôi chỉ muốn biết một số chi tiết, chính là chi tiết kỵ sĩ U Linh đã giết hại R như thế nào. Còn nữa, tại sao lại có sự phản kháng khác với những người khác? Cũng có thể được đấy, nhưng tôi còn phải có sự phối hợp của bộ phận kỹ thuật từ công an thành phố. Trần Tử Mặc nói, thế thì chắc chắn không có vấn đề gì. Lâm Mặc cố sốc lại tinh thần của mình. Đây là một vụ án mạng, sở công an thành phố có quyền trực tiếp quản hạt và điều tra phá án. Cũng giống như những người khác, tên ca này cũng không rõ được vì sao mình lại vượt ngục. Theo lời nói của anh ta, trong khoảnh khắc đó anh ta không kiểm soát được đôi chân của mình, không kiểm soát được tư tưởng của mình, nhất cảm thấy chỉ có vượt ngục mới có thể được gặp lại cô bạn của bạn, mới có thể được chung sống với cô ấy. Như vậy thì hành vi giết người của anh ta mới có ý nghĩa. Mặc dù ở trong phòng họp của các thầy hướng dẫn, Tiểu Lãng Trần Tuần lại cuộc thẩm vấn thất bại, nhưng lại tỏ ra dồi dào năng lượng, diễu võ dương oai. Dù sao thì trong vòng đấu này, đội Chiến Ưng đã giành thắng lợi, hơn nữa đã bắt được 104 tội phạm mắc trọng tội là bắt sống. Đây là một vụ án đặc biệt, bởi vì tội phạm sau khi trốn thoát đã ẩn nấp rồi tuyệt vọng, sau đó giết người để chịu tội thay. Cuối cùng bởi vì sự kích thích của thế giới bên ngoài mà chuyển sang quay về với cuộc sống mưu sinh. Bác Nguyên Mạn lẩm nhẩm, nhưng mọi người đều không nghe được ông lão đang nói gì. Lúc này Lâm Mặc đã lấy lại tinh thần. Mặc dù vì đội chuẩn lửa của họ lại vừa mới bị đào thải một thành viên, trước chiến đấu lại một lần nữa bị giảm đi trầm trọng, Lâm Mặc nói, bây giờ còn thừa lại chỉ có hai người A và B, cả lên kế hoạch chạy trốn, còn có V, tội trạng trộm cắp không biết thế nữa. Bây giờ chỉ cần có thời gian 2 tuần, cháu cho rằng chúng ta không cần thiết phải ở đây để tổng kết hội báo lãng phí thời gian nữa. Hãy để chúng cháu tiếp tục nghiên cứu đặc trưng hành vi của A và B. Chỉ cần bắt được hai người bọn họ về, việc gì cũng đều sáng tỏ cả. Đừng nói vội. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng không giấu gì cháu, đối với A và B, trong lòng ta đã có hướng giải quyết rồi. Bác Nguyên Mạn vuốt ve chùm đầu bạc dưới cằm nói, điều ta quan tâm hơn vẫn là tên kỵ sĩ U Linh xuất hiện ở khắp mọi nơi đó. Nghe nói các cháu đã nắm được một số manh mối dấu vết của kỵ sĩ U Linh. La Mạc, cháu không nên giữ cho riêng mình, hãy đem ra để chúng ta cùng phân tích đi. Cháu chẳng có thời gian mà giữ riêng những thông tin vô thường vô phạt đó. Hơn nữa, sự công an thành phố chẳng phải cũng đã nắm bắt được rồi sao? La Mạc cười nhạt nói, chỉ là những dấu vết mà chúng ta nắm được không thể nói lên được bất cứ điều gì. Cháu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Tập trung nhiều người suy nghĩ, thu được lợi ích sẽ lớn hơn. Bác Nguyên Mạn nói, không chừng chúng ta lại có được điểm đột phá gì thì sao? La Mạc ra hiệu bằng mắt với Trần Tử Mặc. Trần Tử Mặc gật đầu cho phép, thái độ lạnh lùng bật máy chiếu, bắt đầu báo cáo lời phân tích của cô ta. Đối với chuyên gia kiểm nghiệm dấu vết mà nói, bề mặt xuất hiện ở hiện trường là nơi để lấy được vật chứng tốt nhất. Nền hiện trường đều là nền xi măng trên nhẵn, bên trên tích một lớp bụi vôi vữa dày. Một khi có người dẫm lên, chắc chắn sẽ để lại vết chân trên lớp bụi. Bởi vì rất lâu không có ai tiến vào hiện trường, cho nên có rất ít dấu chân, dễ dàng phân biệt. Nhìn thấy từng dấu vết đế giày rõ nét hiện lên trên máy chiếu, Tiểu Lãng cười ha ha. Thì là kỵ sĩ U Linh cũng là một người bình thường à? Người cũng phải dùng hai chân để đi trên mặt đất, ta còn cứ tưởng là người bay cơ đấy. Dựa vào chiếc giày trên thi thể, trước tiên Trần Tử Mặc xác định dấu vết hoạt động của R, sau đó căn cứ vào dấu vết hiện trường, Trần Tử Mặc xác định đế giày và hoa văn của kỵ sĩ U Linh vẫn luôn theo sát dấu giày của R. Như vậy thì cũng đã xác định R thật sự là bị kỵ sĩ U Linh đẩy xuống dưới lầu, chứ không phải là R gặp sự cố hay nhảy lầu tự sát. Giữa kỵ sĩ U Linh và R thật sự đã xảy ra giằng co giao đấu, nhưng không phải là giao đấu ngay từ đầu. Qua dấu vết hiện trường có thể thấy trước địa điểm mà kỵ sĩ U Linh và R tiếp xúc với nhau chính là nơi ở của R ẩn nấp, trong một căn phòng ở tầng 5. Lúc đó R có lẽ đang nghịch ngợm đống đồng cụ sửa chữa. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của kỵ sĩ U Linh, Ben đi ra cửa. Điều kỳ lạ là R lúc này không hề trực tiếp xảy ra giằng co với kỵ sĩ U Linh, mà hai người cùng đi vào trong phòng. Qua dấu chân có thể thấy hai người bọn họ sau khi chuyển hướng cho phạm vi nhỏ ở bên chiếc giường đơn của R, được có lẽ là đã mất đi khả năng làm chủ. Lúc này ở trên mặt đất chỉ có dấu vết của một mình kỵ sĩ U Linh đi ra ngoài phòng. Dấu vết kia chính là một dấu vết kéo dài. Đối với loại dấu vết này, Trần Tử Mặc và Nhiếp Tri Hiên có chung một kết luận. Lúc này R đã bị kỵ sĩ U Linh dùng cách thức nào đó làm cho ngất xỉu. Dấu vết này chính là dấu vết mà kỵ sĩ U Linh cõng R đi về phía sân thượng. R bị cõng trên lưng, mũi chân kéo lê đã để lại dấu vết này. Nếu như chỉ mới di chuyển mấy bước nhỏ mà đã mất đi ý thức, chứng tỏ kỵ sĩ U Linh có khả năng chiến đấu rất mạnh. Thể lực của hai người có sự chênh lệch quá lớn, Tiểu Nặng nói. Điều duy nhất tôi có hứng thú chính là liệu R có quen với kỵ sĩ U Linh hay không. Nếu không thì đã giao đấu ngay ở cửa rồi. Lòng Mặc ôm cánh tay nhắm mắt nói. Tiểu Lãng lườm Lòng Mặc một cái. Trần Tử Mặc gióng theo dấu vết tiếp tục nói. Sau khi kỵ sĩ U Linh cõng R lên sân thượng, có thể là muốn giải quyết tiền này, nhưng không biết vì nguyên nhân gì R đột nhiên tỉnh lại. Điều này cũng khiến cho kỵ sĩ U Linh vô cùng bất ngờ. R có niềm ham sống mãnh liệt, đã xảy ra cuộc giằng co kịch liệt với kỵ sĩ U Linh ở trên sân thượng. R cũng nhiều lần bị ngã. Trên nền sân thượng của hiện trường phủ một lớp bùn cát rất dày. Sau khi trải qua trận mưa lớn, những vật chất này đã trộn lẫn với nhau tạo thành chất bùn nhão dính chắc. Bởi vì kỵ sĩ U Linh không thể nào ngờ được rằng, hoặc là bởi vì hắn nóng vội giết người, cho nên trong quá trình di chuyển, chiếc rìa bên phải của kỵ sĩ U Linh đã bị lún vào trong bùn rồi tuột ra. Thế nên ở hiện trường xuất hiện ra dấu vết một chân có giày, một chân đi tất, cùng vết giày của R cho đến tận viền của sân thượng. Bởi vì lan can bảo vệ xung quanh sân thượng vẫn chưa được lắp xong, cho nên R dễ dàng bị kỵ sĩ U Linh đẩy ngã xuống dưới. Lúc này đây, tổ chuẩn lửa chúng tôi vẫn đang tiến hành bố trí bao vây vào ngoài hiện trường. Sau khi hoàn thành cả quá trình, kỵ sĩ U Linh quay trở lại vị trí rơi giày, lấy ra chiếc giày bị lún xuống bùn, đi vào ung dung được khỏi hiện trường. Không biết sao thông tin của các phóng viên lại nhạy bén thế nhỉ? Đường Đăng Đăng ngồi ở một góc nói. Bây giờ ở trên mạng đã công bố tin tức kỵ sĩ U Linh lại một lần nữa gây án, lại là những lời khen ngợi, thậm chí còn có người nói hắn là người dập lửa, người cứu vớt cô giáo đấy. Người công bố thông tin hiểu rất rõ về nội tình đấy, Bác Quyền Mạn nói. Hãy đi điều tra về người này xem làm thế nào mà anh ta biết được những thông tin này. Trước đây đã điều tra rồi, nói là phần mềm Unblock nhìn thấy ở ngoài trong mạng, chứng tỏ người biết rõ tình hình cố tình công bố thông tin. Hiện thời chúng ta vẫn không thể theo dõi giám sát những trang mạng này được, Đường Tuấn nhún vai nói. Những vết chân này có khả năng lần theo điều tra được không? Tiểu Lãng hỏi. Nhiếp Chỉ Hiên cắn môi lắc đầu nói. Không thể nào. Hoa văn dưới đế giày của loại giày lính này là phổ biến nhất, đầu đầu cũng bán cả. Lâm Mặc gật đầu tán thành. Khó khăn lắm mới để lại chút dấu vết, thế mà lại không thể nào phát hiện ra chút manh mối gì sao? Đáng tiếc thật, Nhiếp Chỉ Hiên thở dài nói. À, đợi đã, Tiểu Lãng đột nhiên cao giọng. Bức ảnh trước, phóng to, đúng rồi, phóng to một chút, phóng to ra một chút. Bức ảnh trước là bức ảnh sau khi tiến hành lấy mẫu bằng thạch cao đối với vết tắt của kỵ sĩ U Linh lưu lại trên bùn ở hiện trường. Là bức ảnh chụp mô hình khôi phục lại toàn bộ phần bàn chân của hắn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ánh mắt của Tiểu Lãng luôn phát hiện ra chi tiết trước người khác một bước. Cậu càng đếm càng kích động. Kỵ sĩ U Linh chính là V. Anh trai đã nói đúng, trực giác của anh trai là đúng. Mặc dù dấu chân ở hiện trường là dấu tất cũng không được rõ ràng lắm, nhưng sau khi trải qua lấy mẫu bằng thạch cao, khoảng cách các ngón chân cũng đã hiện ra. Như vậy dấu chân ở hiện trường là 6 ngón chân cũng không khó để phán đoán ra được. Đường Đăng Đăng phản ứng nhanh nhất, vội vàng rút điện thoại di động ra, nóng lòng ấn số máy điện thoại di động của Tiểu Vọng. Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Ấn gọi mấy lần vẫn đều trùng một trạng thái như vậy. Sao thế nhỉ? Sao điện thoại của anh Tiểu Vọng là không kết nối được? Đường Đăng Đăng vô cùng lo lắng. Cũng là bình thường thôi mà, Tiểu Lãng nói. Chỉ khi nào anh trai chủ động liên hệ với chúng ta thì mới mở máy. Anh ấy bây giờ đều đang chuyên tâm tập trung tinh lực, sợ bị làm phiền, đặc biệt là đang theo dõi. Sao có thể mở điện thoại di động được chứ? Đúng vậy, Đăng Đăng đừng cuống, Nhiếp Chỉ Hiền cười hiền hòa nói. Tiểu Vọng gọi điện thoại về vẫn luôn rất có quy luật, 2 tuần gọi một lần. Cậu ấy có lẽ là 3 ngày nữa mới liên hệ với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nói với cậu ấy cũng chưa muộn. Kỵ sĩ U Linh lại một lần nữa xuất hiện. Tôi cảm thấy lần tới khi cậu ấy liên hệ với chúng ta chính là nói cho chúng ta biết tin tức kỵ sĩ U Linh đã bị bắt. Đường Đăng Đăng tạm thời yên tâm. Cũng mong là như vậy. Ở bên này, người của tổ chức Chiến Ưng đang reo hò hân hoan, vô cùng kích động. Ở phía bên kia, người của tổ chuồn lửa ai đấy đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Nhiếp Chỉ Hiền thấy các bạn chiến hữu, cũng chính là đối thủ cạnh tranh của mình, mặt đang ngơ ngác, bật cười, ghé sang nói thầm với Lam Mạc đang ngồi bên cạnh về tình hình họ nắm được. Lam Mạc bừng hiểu ý ta. Tất cả điều này đều có thể giải thích được rồi. Về vào trại tạm giam chính là vì kế hoạch bỏ trốn lần này. Mà kế hoạch bỏ trốn thật không ngờ lại là sự bắt đầu của một đợt hành động giam bắt. Quan điểm giam bắt này của chúng ta đưa ra, Điều Lãng tiếp lời nói. Lẽ nào hắn tưởng rằng hắn là tổ đi săn của chúng ta sao? Bác Quyền Mạn nhìn Tiểu Lãng, mỉm cười không nói gì. Câu trạng này từ trước đến giờ vẫn đều chống đối với việc trở thành cảnh sát. Đến giờ thì đã quy nạp mình vào trong tổ đi săn rồi. Làm Mặc cười nhạt, nói tiếp. Khi kỵ sĩ U Linh vào ngục, cố tình che giấu thân phận, để cảnh sát không có cách nào điều tra ra được, hắn thả các nghi phạm ra, rồi lại giết từng người một, chỉ vì cái gọi là chính nghĩa. Đáng sợ, thực sự đáng sợ. Kế hoạch quá khủng khiếp rồi. Nhưng như vậy thì đã có thể giải thích được câu hỏi vừa rồi. Vì sao giờ khi nhìn thấy kỵ sĩ U Linh lại không trực tiếp giao đấu mà lại trò chuyện? Họ chính là bạn tù mà.